Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 29, ta không phải con phá của Converter. Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Raphael vẫn luôn cảm thấy nữ phù thủy sẽ cho trấn nhỏ mang đến tai nạn, mặc dù trước nữ phù thủy lúc tới còn theo lãnh chúa đại nhân làm giao dịch, cho trấn nhỏ mang tới rất nhiều sinh hoạt vật liệu, nhưng cái này không cách nào triệt tiêu nữ phù thủy nguy hiểm. Raphael luôn là kêu Scott người què, nhưng hắn cũng biết Scott là một vị kỵ sĩ chân chính, sức chiến đấu rất mạnh, bất quá đối mặt nữ phù thủy thời điểm Scott vậy không phải là đối thủ. Bây giờ có loại vũ khí này, nếu như có thể trước thời hạn mai phục một chút, hẳn có thể giết chết cái đó làm người ta kinh khủng nữ phù thủy chứ. Như vậy trấn nhỏ liền không hề bị đến nữ phù thủy uy hiếp. Vậy không lo lắng bị giáo đình phát hiện. Raphael, người tốt nhất không cần có loại này tâm tư. Vị kia theo trấn nhỏ giao dịch, mang tới chúng ta cần thiết sinh hoạt vật liệu, để cho chúng ta có thể không bị lui tới thương đội bóc lột, để cho trấn nhỏ sinh hoạt đổi được tốt hơn, chúng ta làm sao có thể ân đền oán trả. Hơn nữa ngươi xác định vật này có thể giết chết nàng sao? Nàng so chúng ta tưởng tượng muốn thông minh, một khi bị nàng phát hiện chúng ta muốn thủ tiêu nàng, đó mới là trấn nhỏ tai nạn. La Đường trong lòng thì không muốn giết chết nữ phù thủy, hắn không cảm thấy nữ phù thủy làm chuyện gì xấu. Theo Tony vợ chồng giao dịch rất cái hố, nhưng trong thực tế nàng hoàn toàn có thể không cần giao dịch. Theo La Đường cũng không cần giao dịch, nàng muốn cái gì, La Đường không dám không cho. Nàng có thực lực này, từ nào đó phương diện mà nói, La Đường cảm thấy nữ phù thủy là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác. Điều kiện cũng đặt ở trên mặt nổi. Duy nhất khuyết điểm có thể chính là nóng nảy tương đối lớn. Một lời không hợp tùy thời có thể động thủ. Điểm trọng yếu nhất, ngươi cảm thấy chúng ta cái này hộp thuốc nổ nhất định có thể tiêu diệt thủy yêu sao? Nổ bị thương ta không nghi ngờ. Có thể nhất định có thể nổ chết sao? Cho nên chúng ta muốn giết chết thủy yêu. Nữ phù thủy rất mấu chốt một vòng. Nàng thực lực rất mạnh. Hơn nữa đi qua lên hai lần dò xét, nàng đối với thủy yêu vậy có hứng thú. Điều kiện tiên quyết là chúng ta được cầm ra để cho nàng hài lòng giao dịch điều kiện. Ta đang suy nghĩ dùng cái gì điều kiện có thể làm cho nàng đồng ý giúp chúng ta cùng nhau diệt trừ thủy yêu. Nếu như thủy yêu trừ đi, trấn nhỏ lại cũng sẽ không có người chết đói. Chúng ta còn có thể phát triển trên nước vận chuyển mua bán. Trấn nhỏ cực kỳ sống vậy đã tới rồi. Raphael, vứt bỏ vậy ý tưởng không nên có. Chúng ta phải ở nữ phù thủy lần kế lúc tới. Theo nàng nói thỏa điều kiện, ta có thể không muốn chi tiền ra bất kỳ tuổi thọ của con người. Thấy Raphael dòm hát đi, La Đường nhanh chóng nhắc nhở một câu. Hắn sẽ không dùng mình tuổi thọ theo nữ phù thủy giao dịch, cũng không biết dùng lãnh địa những người khác tuổi thọ đi giao dịch. Rafa có chút tiếc nuối từ hát đi trên mình thu hồi nhãn thần. Nếu như có thể, ta nguyện ý dâng ra mình một nửa tuổi thọ, nhưng tiếc là ta số tuổi quá lớn, nàng chỉ sợ sẽ không đồng ý. Scott căm tức nhìn Raphael. Lão già chết bầm, ngươi nhìn ta làm gì? Nếu không cùng vị kia lúc tới, ngươi nói dùng ngươi toàn bộ tuổi thọ đi giao dịch, xem vị kia có đáp ứng hay không. Tốt lắm, các ngươi liền chớ ồn ào. Raphael, ngươi phải bảo đảm trong trấn nhỏ tất cả mọi người, cũng đối với nữ phù thủy sự việc không hề không đề ra. Còn muốn dẫn dắt bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy thần phạt là tới trừng phạt thủy yêu. Thần đang bảo vệ xâm lâm trấn nhỏ. Đúng rồi, Tiêu Thạch và Lưu Huỳnh chúng ta còn dư lại không nhiều lắm. Cũng chỉ biểu thị chúng ta không cách nào tiến hành quá nhiều thí nghiệm. Cho nên cơ hội có thể chỉ có một lần. Nếu như thất bại, trấn nhỏ chỉ không ngày yên tĩnh. Scott, ta muốn ngươi một mực bảo vệ cái nhà gỗ nhỏ này. Giám sát Hardy mài chế bột. Ta sẽ đến điều chỉnh pha chế. Cũng nhét vào thuốc nổ. Hai người đều dùng lực gật đầu. Bọn họ cũng biết chuyện này sơ sót không được. Raphael suy nghĩ một chút. Lãnh chúa đại nhân, đối phó thủy yêu thời điểm, người nhất định không thể tự mình ra sân. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, chuyện này liền giao cho ta. Ta là thủ hộ trấn nhỏ, bảo vệ đại nhân kỵ sĩ. Đây là ta trách nhiệm. Ta biết từ trấn nhỏ bình dân chúng tuyển chọn mấy người thích hợp chọn. Lúc cần thiết, ta cũng biết tự mình hy sinh cho mọi người ngăn trở thủy yêu. Nếu như đại nhân không đáp ứng những thứ này, như vậy chúng ta là sẽ không đồng ý đại nhân đối phó thủy yêu. Thà để cho thủy yêu tiếp tục chiếm cứ ở trong sông. Chúng ta dựa vào nước giếng sống qua ngày. Nước giếng là đường không phải không gặp qua trấn nhỏ giếng nước. Bao gồm phủ lãnh chúa một hớp này, cũng không có quá nhiều nước. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải hạn hán 2 tháng, trấn nhỏ người cũng được chết khát. Huống chi trừ phủ lãnh chúa cái giếng này, những thứ khác nước giếng cũng đều tương đối đục ngầu. Đánh sau khi đi lên, muốn lắng đọng rất lâu mới có thể trong suốt một ít. Trấn nhỏ củi, đá lửa cùng vậy tương đối thiếu. Rất nhiều người cứ như vậy trực tiếp uống nước lã. La Đường cảm thấy những người đó còn có thể sống được đơn giản là kỳ tích. Trấn nhỏ cần cải tạo quá nhiều địa phương, nhưng trước mắt nhất 2 điểm chủ yếu. Một cái là diệt trừ thủy yêu, cái này uy hiếp lớn nhất. Ngoài ra chính là tăng lên trấn nhỏ thu vào, để cho trấn nhỏ người có thể ăn no mặc ấm. Được rồi, đối phó thủy yêu thời điểm, nếu như các ngươi có thể, ta liền không tới gần. Raphael, trấn nhỏ còn có thứ gì đáng tiền sao? Đại nhân, trấn nhỏ phần lớn kế toán đều ở đây phủ lãnh chúa trong kho hàng. Ngài cũng đều gặp được. Còn dư lại, hẳn đều ở đây phủ lãnh chúa những thứ khác trong phòng. Chính ngài tìm một chút xem kìa. Ta nhớ lão lãnh chúa năm đó là lưu lại qua một ít vật đáng tiền, nhưng sau đó cũng để cho ngươi theo thương đội đổi đồ. Bây giờ không biết có còn hay không? Sát, đời trước như thế phá của sao? Hy vọng còn có thể lưu lại một ít thứ tốt đi. Raphael xem hắn ánh mắt kia, tựa hồ là ở xem con phá của, để cho La Đường rất là không biết làm sao. An bài xong sự việc sau đó, La Đường trở lại phủ lãnh chúa. Oli đại thẩm lập tức chào đón. Đại nhân, ngài không có chuyện gì chứ? Ta nghe nói mới vừa rồi giáng xuống thần phạt. Đừng nghe những người đó nói bậy bạ. Không có gì thần phạt. Những cái kia ánh lửa chẳng qua là than củi thiêu cháy mà thôi. Oli, người biết ta phụ thân còn để lại cái gì vật phẩm quý trọng sao? Oli sững sốt một chút. Lãnh chúa đại nhân, cái này ta làm sao biết? Bất quá bên trên nhất cái gian phòng đó, có ngài gia tộc mấy đời tài sản, ngài trước cầm nhiều ít không nhớ sao? Oli, ta xem ngươi thật giống như rất dỗi rãnh. Đi tiếp tục đốt một ít than củi đi ra. Sát, ta nơi đó biết nhớ những thứ này. Còn có ngươi ánh mắt kia. Như thế theo mới vừa rồi Raphael xem mắt ta thần kém không nhiều. Ta thật không phải là con phá của à. Người khác chuyển kiếp sống lại cái gì, cũng biết dung hợp đời trước một ít trí nhớ. Hắn đây hoàn toàn không có. Ở phủ lãnh chúa sinh hoạt những ngày qua, toàn dựa vào biểu diễn kỹ xảo chống đỡ tiếp. Vừa vặn lần này mượn cơ hội, đem phủ lãnh chúa thật tốt bay vùn vụt. Xem có không có vật gì tốt. Những cái kia trong tiểu thuyết, một ít đổ nát gia tộc, cũng không có một ít thần bí vật truyền thừa sao? Hắn yêu cầu cũng không cao. Có thể để cho hắn thành là ma pháp sư cường đại là được. Nếu không thành là so Scott lợi hại hơn kỵ sĩ cũng được. Tối thiểu có một ít vật phẩm quý trọng, để cho hắn có thể sử dụng tới theo nữ phù thủy giao dịch. mời nữ phù thủy ra tay, hỗ trợ thủ tiêu thủy yêu. Tùy ý thủy yêu thật tàn phá đi xuống, trấn nhỏ rất khó phát triển. Có mấy người biết nguyện ý tới vùng lân cận có thủy yêu trấn nhỏ đâu. Lên lầu, đi tới bên trên nhất một căn nhà, La Đường đưa tay đẩy cửa ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/treo-di-ou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-vi-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.